Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, như thế có gan mau tặc. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Bộ. Tại Huyền Thiên Phủ bên ngoài cách đó không xa có một chàng bị kinh thành cướp gà trộm chó hàng. Người xưng là so Huyền Thiên Phủ nha môn càng khủng bố hơn khu nhà ở Huyền Thiên Phủ ký túc xá. Nếu có cái kia không có mắt mau tặc đi Huyền Thiên Phủ ký túc xá đi trộm, như vậy hắn nhất định sẽ cảm nhận được một loại gì gọi con chuột chạy vào con mèo thu nhận chỗ đi. Tản bộ tuyệt vọng, trên đời này luôn luôn có một ít dị bẩm thiên phú người. Có người có thể đã gặp qua là không quên được. Có người trời sinh nắm giữ cực mạnh phương hướng cảm giác. Có người có thể tại đêm tối thấy vật, càng có người có thể nghe được hồ điệp chụp động cánh thanh âm. Đông, đông, từng tiếng nặng nề trầm thấp tiếng đánh nhớ tới. Một tên huyền thiên vệ giận dữ ngồi dậy, dù là tại chính mình ký túc xá, dù là tại lúc ngủ, nghiêm chỉnh huấn luyện huyền thiên vệ đều sẽ bảo trì nhất định cảnh giác. Một người xoay người ngồi dậy. Toàn bộ túc xá bốn người cùng nhau mở mắt. Con chuột, phát cái gì thần kinh? Đột nhiên xác chết vùng dậy. Ngày mai thật sớm chúng ta còn muốn bắt 13 chuột đâu. Dưỡng đủ tinh thần ngày mai một mẻ hốt gọn. Không thích hợp. Trương Hạo cau mày nói. Có người tại chúng ta dưới nền đất đào hang. Đào hang, đội trưởng bò xuống giường. Đốt sáng lên túc xá ngọn đèn. Người xác định không có nghe nhầm. Đội trưởng, người đây là đối với ta bao lớn không tín nhiệm. Lỗ tai của ta lúc nào nghe nhầm qua. Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng dưới lầu huynh đệ tại mân mê cái gì. Nhưng ta nghe thanh âm tốc độ rất nhanh, mà lại phương hướng phi thường minh xác. Cái này tuyệt đối là cái độn thổ cao thủ. Khắp thiên hạ biết độn thổ cũng không nhiều. Nói đội trưởng đôi mắt lập tức phát sáng lên, cầm lấy bút giấy, con chuột, nhanh vẽ xuống đến, phương hướng của bọn hắn hướng đây. Trương Hạo tiếp nhận giấy bút nhanh chóng vẽ ra bốn đường nét. Sau đó ở giữa vẽ ra một cái điểm, đây là chúng ta ký túc xá, một đường thẳng tắp là Tây Bắc 35 độ tả hữu. Hắc, kia là Huyền Thiên Phủ a, không thể nào. Cái này thổ độn cao thủ to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Một người khác mặt mũi tràn đầy trêu tức cười. Không đúng, ta nhìn cái này con chuột phương hướng. Hướng là hướng Huyền Thiên Phủ hậu viện đi. Một tên huyền thiên vệ gãi trên đầu búi tóc. Một chiếc đũa cứ như vậy cắm trên đầu. Hậu viện, Huyền Thiên Phủ nhà giam. Đây là muốn đến cướp ngục a nha. Cả mấy cái còn chưa ngủ đâu. Lúc này, túc xá phòng cửa bị mở ra. Hai cái thân mang huyền thiên phủ chế phục, dẫn theo đèn lồng trực đêm huyền thiên vệ đi đến. Nếu là huyền thiên phủ ký túc xá, tự nhiên là sẽ có ban đêm tuần tra duy trì huyền thiên phủ kỷ luật chấp pháp bộ. Tại huyền thiên phủ, gia quy cao với quốc pháp, huyền thiên phủ quy củ thậm chí cao với quân đội. Qua thắt đèn thời gian liền nhất định phải ngậm miệng không thể lại nói tiếp. Giống Trương Hạo ký túc xá như thế điểm đèn cầm đuốc soi dạ đàm. Thế nhưng là trắng trợn a, Long ca, đêm nay ngươi trực đêm a, đừng đánh quan hệ bài a, Phi ca, chúng ta quan hệ như thế sắt ngươi cũng đừng hại ta. Kỷ luật là kỷ luật, ngươi nếu không cho cái giải thích, không hai lời. Trên bãi tập 50 vòng, chúng ta con chuột lỗ tai ngươi cũng biết, chính là châu chấu sinh hoạt vợ chồng động tĩnh đều có thể nghe được. Vừa rồi hắn nghe được có thổ độn cao thủ từ chúng ta dưới lòng bàn chân đi ngang qua, mà lại thẳng sông huyền thiên phủ hậu viện đi, chúng ta vừa mới đoán ra được có người muốn cướp ngục. Ta nói Phi ca, vì trốn cái kia 50 vòng ngươi cho tới liều mạng như vậy a. Còn có người dám can đảm đi huyền thiên phủ cướp ngục. Nếu không đi xem một chút, nếu là không có chúng ta một đêm xá nhân 80 vòng. Đi, động tĩnh nhỏ chút, đừng ầm ĩ lấy huynh đệ khác. Đêm tối, một chuyến 6 người võ trang đầy đủ rời đi Huyền Thiên Phủ ký túc xá. Thẳng đến Huyền Thiên Phủ mà đi. Người nào? Huyền Thiên Phủ cửa, người thủ vệ nháy mắt cảnh giác quát. Huynh đệ, là ta, đây là lệnh bài. Chúng ta đang truy kích Đào Phạm. Ta nghe nhầm, truy kích Đào Phạm đuổi tới Huyền Thiên Phủ tới. Huynh đệ, người đây cũng không biết. Gần nhất không phải Nghiêm Trị à? Hiện tại Đào Phạm cũng đều học tinh. Biết cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối không? Biết vì sao kêu chỗ nguy hiểm nhất thời chỗ an toàn nhất không? Trương Hạo vẻ mặt thành thật lời nói. Ngược lại là trấn giữ môn Huyền Thiên vệ cho lắc lư tin năm thành. Thật hay giả? Một mặt ta ít đọc sách. Ngươi có thể đừng lừa gạt nét mặt của ta. Không lừa ngươi. Đi, chúng ta cùng đi bắt con chuột. Lập tức, trực đêm Huyền Thiên vệ tới hào hứng. Ban đêm trực ca đêm rất nhàm chán. Trừ phi trong đêm phát sinh đột phát vụ án. Đa số thời điểm chính là thức đêm. Chịu khổ đến hừng đông đợi đến bạch ban người đến giao tiếp. Trong đêm phải có chuyện làm còn tốt. Muốn không chuyện làm vậy liền thật khảo nghiệm ý chí lực. Dù sao người vẫn là ngày đi động vật. Ban đêm muốn ngủ. Cái này muốn quái lục xanh chế định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Huyền Thiên Phủ cơ hồ mỗi người luyện thành giang hồ võ lâm cao thủ đạt tọa luyện khí khi ngủ. Bản lĩnh, vốn đang hiện ra bối rối. Như thế một nháy mắt đột nhiên tinh thần phấn chấn. Một đội Huyền Thiên vệ đến Huyền Thiên Phủ bắt trộm. Cái này nhiều mới mẻ a. Ca đêm Huyền Thiên vệ nghe nói sau đều tới hào hứng. Huyền Thiên Phủ tổng bộ ca ngày chiếm đa số, nhưng ca đêm cũng có khoảng 100 người đâu. Mọi người đừng lên tiếng, ta cẩn thận nghe một chút. Con chuột thân hình phi tốc hướng nơi xa đuổi theo, sau đó từng bước một đi về phía trước. Hắn ngay ở dưới chân ta một trượng chiều sâu, lấy cái tốc độ này di động, phương hướng rất rõ ràng, chính là Huyền Thiên Phủ nhà giam. Được rồi. Thật thực sự có người nghĩ cướp ngục. Làm sao đem nó móc ra? Tốt nhất để chính hắn ra. Ca đêm Huyền Thiên vệ bên trong địa vị cao nhất ngân bài Huyền Thiên. Vệ sờ lên cằm. Chúng ta không phải còn có không ít bình thường huấn luyện dùng phiến đá à? Cho hắn xây cái chiếc lồng thế nào? Đi, nhưng động tác phải nhanh. Cái này dễ nói. Hắn đào hang lợi hại. Nhưng chúng ta xẻng công binh đào hố tốc độ càng nhanh. 10 người đào hố 30 hơi thở bên. Trong hoàn thành, 10 cái đi khiêng đá tấm. 3 người cho ta đi đánh thùng nước sôi. Móa, Lâm đội, ngươi đây là muốn kho tiểu mao tặc a? Đây là kho a, rõ ràng là nấu canh. Huyền Thiên vệ tốc độ. Cái kia mới gọi nhanh. Đừng nói 30 hơi thở. Liền 20 hơi thở, tại thấp thổ độn cao thủ phải qua trên đường liền đào một cái 2 mét vuông hố to. Mười mấy người nhanh chóng đem hố to bên cạnh bên trên dán lên 7-8 tấm bia đá. Sau đó nhanh chóng đem móc ra thổ một lần nữa vùi lấp tốt. Bốc hơi nóng bừng bừng tam thông nước sôi sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm thống lĩnh cũng là say. Gọi 3 người đi đun nước sôi là để 3 người nhấc một trận trở về. Thật không nghĩ đến cái này 3 cái hàng mỗi người kháng một thùng trở về rồi. Đây là sợ phía dưới con chuột chết không đủ dứt khoát sao thế? Con chuột dẫm lên bộ pháp. Nhanh chân đi tới. Cùng phía dưới con chuột Thành Vân nhanh tiến lên. Rất hiển nhiên. Phía dưới thổ độn cao thủ thực lực mặc dù không tệ nhưng so với thổ ẩn môn thuật độn thổ đến nói. Kém rất nhiều, nhìn xem chỉ còn lại 3 bước khoảng cách. Lâm thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Hoa, 3 thùng nước sôi từ xốp thổ địa bên trên tưới xuống dưới. Xốp thổ đất, phảng phất bọt biển đồng dạng. Nước sôi nhanh chóng thẩm thấu xuống dưới. Mà cùng lúc đó... Lâm thống lĩnh rõ ràng cảm giác được dưới chân bị chôn lấy phiến đá một mặt xuất hiện một trận. Rung động, lui, Lâm thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Huyền Thiên Vệ nháy mắt tránh ra, tản ra, đồng thời câu hồn xiềng xích đã chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bốn đạo thân ảnh từ dưới chân trong đất bùn chui ra. A, bỏng chết ta rồi. Một người tại sông ra nháy mắt hét thảm một tiếng, bốn đạo thân ảnh rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, bốn phương tám hướng câu hồn xiềng xích liền đem bọn hắn bao lấy. Lúc này, bốn người mới nhìn rõ chung quanh tràng cảnh, đó là dạng gì hình tượng, tận mắt thấy đến, tất cả đều là đen nghịt mặc Huyền Thiên phủ chế phục Huyền Thiên vệ. Gần trăm người vây quanh bốn người bọn họ, từng cái phát ra chiêu tức cười lạnh, ủng ụp, một người thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Ta đầu hàng, dẫn đi, lão tử tự mình thẩm vấn. Lâm thống lĩnh chính rảnh rỗi đến bị khùng đâu. Như thế tới bốn cái giải buồn, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Lúc tờ mờ sáng, Lục Xanh đột nhiên mở to mắt, đứng người lên mặc quần áo tử tế đi vào ngoài cửa. Ngoài cửa sư tử đá bên cạnh bên trên, Tề Tuần che lấy lồng ngực, gương mặt không ngừng run rẩy. Giờ phút này Tề Tuần lông mày trên lông đã đóng băng băng xương. Liền liền trong miệng thốt ra khí đều là xương trắng. Bên người tám cái Huyền Thiên vệ khẩn trương đỡ lấy Tề Tuần. Một người mới vừa tới đến cửa dự định gõ cửa, đại môn nháy mắt mở ra. Tề Tuần, ngươi làm sao làm thành dạng này? Đại nhân, lời nói còn chưa kịp nói xong, Lục Xanh thân hình lóe lên xuất hiện tại Tề Tuần trước mặt. Ngón tay hư điểm một chưởng vỗ trúng Tề Tuần lồng ngực. Cực nóng nội lực tràn vào Tề Tuần lồng ngực. Tề Tuần trên mặt tím xanh nhanh chóng biến mất, sắc mặt lại một lần nữa trở nên mặt mày tỏa sáng. Đa tạ đại nhân, ngươi làm sao làm thành dạng này? Vì cái gì không có tế lên quân trận? Chuyện đột nhiên xảy ra, ta vì tra rõ chỗ kia hư thực, ban đêm chui vào đại nhân nói tới thôn, mặc dù ba cái kia thôn cũng gọi Hồng Phong thôn, Hồng Diệp thôn, Hồng Lâm thôn, nhưng bên trong thôn dân căn bản cũng không phải là từ kinh thành di chuyển đi qua. Ta tại hỏi thăm bọn họ địa chỉ ban đầu nơi nào thời điểm, bọn hắn đột nhiên xuất thủ. Toàn bộ thôn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, hẳn là binh nghiệp xuất thân. Nói như vậy, Vân Trạch Hầu căn bản cũng không có thực hiện. Ba cái kia thôn nhưng thật ra là Vân Trạch Hầu dùng để nuôi tư quân dụng. Các ngươi về trước đi, ta đi xem một chút. Lục Xanh nói xong nháy mắt thi triển khinh công tiến về Lương Châu. Đất này cách Lương Châu có 500 dặm. Lục Xanh coi như tốc độ cao nhất đi đường cũng cần nửa canh giờ. Có thể khi Lục Xanh đến thời điểm, toàn bộ thôn nơi ở dĩ nhiên đã không có người. Chạy thật khá nhanh, Lục Xanh tự lẩm bẩm. Lục Xanh tiến vào thôn, cẩn thận điều tra mà qua. Rất nhiều người ta trong nhà có bị thiêu đốt giấy chế cho tàn. Nhưng Lục Xanh vẫn tìm được một chút không có bị đốt sạch trang giấy. Phía trên văn tự dĩ nhiên là Hung Nô văn tự. Chẳng lẽ Vân Trạch Hầu cấu kết Hung Nô? Sự nghi ngờ này lưu chuyển ở trong lòng, nhưng lại như vậy không thể tin tưởng. Coi như Lục Xanh có thể nghĩ đến Vân Trạch Hầu làm lại nhiều thương thiên hại lý sự tình, Lục Xanh đều không có hoài nghi tới Vân Trạch Hầu sẽ cấu kết Hung Nô. Cấu kết Hung Nô có thể có chỗ tốt gì? Hung Nô có thể cho Vân Trạch Hầu, tại Đại Vũ hắn sớm đã đạt được, mà Đại Vũ có thể cho Vân Trạch Hầu, Hung Nô tuyệt đối không cho được. Hung Nô vừa mới kinh lịch xong đại chiến, nguyên khí đại thương, muốn cái gì không có, uốn tại quan ngoại vùng đất nghèo nàn, lấy Lục Xanh mắt ánh sáng liền là trải qua xã hội nguyên thủy sinh hoạt. Vân Trạch Hầu chỉ cần đầu óc không có hố, quả quyết sẽ không đi cùng Hung Nô cấu kết. Nhưng trước mắt này chút không có bị đốt sạch cho tàn, chuyện gì xảy ra? Cái này thần bí thôn chuyện gì xảy ra? Lục Xanh có chút suy tư, quay người rời đi đến cách thôn 20 dặm bên ngoài Tây Lương Thành. Thân hình lóe lên đi vào cửa thành, đi thẳng tới Vân Phủ. Phanh phanh phanh, ai vậy? Sáng sớm, bên trong truyền đến một tiếng phàn nàn. Hồng môn mở ra, một cái trung niên quản gia bộ dáng người nhô đầu ra. Ây, đại nhân, ngài tìm ai? Nơi này là Vân Trạch hầu tộc địa a. Lục Xanh trầm thấp hỏi. Không sai a, đại nhân xin hỏi tục danh của ngài. Tiểu nhân xong đi thông báo. Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Phủ Quân, Trấn Quốc Công Lục Xanh. A, đại nhân xin chờ. Tiểu nhân vậy thì đi thông báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.